điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, đến Ngọc Lâm Phủ. Nửa tháng sau, Ngọc Lâm Phủ, Ngọc Lâm Thành thành cao 157 trượng, cẩn trọng thành tường tản ra cổ lão lắng động khí tức. Cổng thành mở rộng người đến người đi, xe ngựa song hành. Đã thay đổi bộ mặt Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt dung nhập đám người như là bình thường thế. Gia con cháu giống như nhàn nhã tùy ý du tẩu tại trên đường cái. Tuy nhiên Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt khuôn mặt đều biến đến có chút thường thường không có gì lạ. Thế mà cái kia nổi bật bất phàm khí chất lại làm cho chung quanh người đi đường kính sợ. Không dám tới gần trong vòng ba thước. Đồng thời cũng đưa tới không ít du khách ánh mắt. Lý Chính là thần sắc tự nhiên nhìn lấy trong thành cảnh tượng phồn hoa. Cửa hàng rực rỡ muôn màu. Các loại kỳ vật trao đổi. Người qua lại con đường mỗi cái khí tức không yếu. Tạo hóa cảnh, âm dương cảnh cường giả thường thường không có gì lạ. Thậm chí ẩn nặc chí tôn cảnh cường giả thỉnh thoảng ẩn hiện. Mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt càng là hiếu kỳ quan sát bốn phía Ngọc Lâm Phủ đô phủ cảnh bên trong giống. Như... chỉ là một cái phủ lãnh địa liền đã có thể so trước đó Đại Viêm Hoàng Triều. Đây chính là vì Đại Tần Hoàng Triều đối thủ sao? Quả thực có chút khủng bố. Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt linh động nhìn lấy bên cạnh nhàn nhã Lý Chính. Tựa hồ cảm ứng được Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt. Lý Chính đáp lại một cái nụ cười tự tin. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều đối lên Thiên Vũ Đế Triều tự nhiên là châu chấu đá xe không biết. Lượng sức. Nhưng Đại Tần Hoàng Triều mới trưởng thành mấy năm, Thiên Vũ Đế đã sớm sừng sững hơn mấy vạn năm, từng bước một đến, không vội, chúng ta có nhiều thời gian. Ngay tại Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt tại phồn hoa đại đạo theo dòng người hành tẩu lúc, tại phía trước 100 mét chỗ đột nhiên xuất hiện rối loạn. Quần chúng ào ào vây ở một bên xem náo nhiệt, Hoàng Phủ Minh Nguyệt hơi hơi dừng lại mấy hơi về sau. Ánh mắt hơi sáng. Đối Lý Chính khẽ gật đầu về sau, nắm Lý Chính tay dạo bước chạy tới trong đám người. Đoàn Phổ, ngươi cái phế vật này, thì ngươi còn muốn cưới bản tiểu thư, nằm mơ đi thôi. Bành, chỉ thấy đám người bên trong một thân ảnh bay ngược mà ra. Đám người chung quanh ào ào tản ra. Ngọc Lâm Thành người nhìn lấy cảnh tượng như vậy, càng là lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ. Tại đám người tản ra con đường phía trên, một đôi tịnh lệ trắng như tuyết đôi chân dài dậm chân hướng về phía trước. Một mực hấp dẫn một ít nam tử cùng một số thiếu nữ ánh mắt. Một vị người mặc hỏa hồng lưu tiên quần. 17-18 tuổi thiếu nữ. Khuôn mặt tinh xảo song mi như lửa. Liệt diễm bờ môi. Toàn bộ như là một đám lửa đám. Nhiệt tình không bị cản trở. Đàm Mạn Lạc. Ngọc Lâm quận quận thủ Đàm Thế Hoa chi nữ. Thân phận cao quý. Thiên phú kinh người, là Hãn Lan Châu Xích Viêm Thánh địa đệ tử hạch tâm. Bây giờ chỉ bất quá 17-18 tuổi đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ thấy Đàm Mạn Lạc bước ra bắp đùi thon dài. Trên đỉnh đầu bím tóc đuôi ngựa nhất động bãi xuống. Đi vào bị nàng đá bay Đoàn Phổ trước mặt. Đoàn Phổ, Ngọc Lâm quận đỉnh phong thế gia Đoàn gia nhị công tử. Tuổi tác 18, tông sư cảnh đỉnh phong tu vi. Còn có một cái thân phận chính là Đàm Mạn Lạc vị hôn phu. Hai người từ nhỏ đã bị Đàm quận thủ cùng Đoàn gia gia chủ Đoàn Dương lập xuống hôn ước. Thế mà theo thời gian trôi qua, hai vị này có hôn ước trong người thiếu nam thiếu nữ dần dần trưởng thành. Bởi vì thiên phú chênh lệch quá lớn, Đàm Mạn Lạc càng ngày càng chướng mắt vị này vị hôn phu. Đường đường Đoàn gia nhị công tử vậy mà chỉ là một vị tông sư cảnh người yếu. Cái nào người đồng lứa còn không có đột phá niết bàn cảnh. Thiên tài người đã sớm đột phá tạo hóa cảnh. Giống Đàm Mạn Lạc dạng này thiên tài đứng đầu đã trở thành tạo hóa cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Kém một bước liền có thể đột phá âm dương cảnh. Ngang nằm dưới đất Đoàn Phổ nhìn lấy càng ngày càng gần đôi chân dài. Xốc xếch tóc dài ngăn trở trắng xám vô lực mặt lộ ra một cái nụ cười tự diễu. Một tia máu tươi từ miệng chảy xuôi. Tuy nhiên Đàm Mạn Lạc chỉ bất quá muốn đạp một chân Đoàn Phổ mà thôi. Nhưng là coi như nàng lại thế nào thu lực. Nhẹ nhàng một chân liền đã đem Đoàn Phổ đá cho trọng thương. Đàm Mạn Lạc ngạo nghễ ánh mắt nhìn chăm chú Chính Tập Tĩnh đứng lên đoàn phổ. Trong mắt nồng đậm khinh thường, mang theo 10 phần ghét bỏ giọng nói. Đoàn phổ, hôm nay bản tiểu thư nói cho ngươi. Lần này ta đặc biệt theo thánh địa trở về mục đích chủ yếu cũng là tìm ngươi từ hôn. Ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu. Giữa chúng ta căn bản không có khả năng. Soạt, Đàm Mạn Lạc mà nói truyền khắp đám người chung quanh. Mọi người ào ào xôn xao. Nguyên một đám trợn to hai mắt. Một bộ 10 phần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn biểu lộ. Chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức đứng lên đoàn phổ. Nghe được Đàm Mạn Lạc tại trước mặt mọi người nói ra nếu như vậy. Toàn bộ thân thể khẽ run. Cảm nhận được chung quanh những người kia chế giễu ánh mắt. Cắn răng nắm chặt trong tay song quyền. 10 phần oán giận. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Đàm Mạn Lạc nói. Đàm Mạn Lạc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôn ước là hai đại gia tộc đạt. Ta có lựa chọn quyền lợi sao? Muốn là sớm biết ngươi là như vậy người, ta còn không muốn cưới ngươi đây. Đàm Mạn Lạc nhìn đến đoàn phổ còn dám dạng này chửi bới chính mình. Trong mắt một vệt đỏ thẫm lóe qua. Nhất thời nhiệt độ chung quanh giảm xuống 10 độ. Ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Lại chuẩn bị nâng lên bắp đùi thon dài một chân đi qua. Nhưng mà lại bị đột nhiên khoác lên bả vai nàng tay ngăn cản. Đàm sư muội, không nên kích động, ngươi một cước này đi xuống, chỉ là tông sư cảnh nhị công tử liền chết. Tuy nhiên chúng ta Xích Viêm thánh địa không sợ phiền phức. Nhưng bởi vì cái này phế vật, để ngươi danh dự bị hao tổn nhưng là không đáng. Chỉ thấy 6 vị khí chất bất phàm Xích Diễm thánh địa đệ tử một mặt ngạo nghễ đi vào Đàm Mạn Lạc. Sau lưng, mà khoác lên Đàm Mạn Lạc bả vai chính là Xích Viêm thánh địa một vị khác đệ tử hạch tâm Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên ôn nhu ngữ khí vang ở giữa hai người. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Đàm Mạn Lạc. Không có một tia ánh mắt xéo qua tại đoàn phổ trên thân. Đàm Mạn Lạc cảm nhận được trên bờ vai cái tay kia ấm áp. Trên mặt có chút nóng đỏ. Ngữ khí biến đến ôn nhu nói. Đa tạ Triệu Sư Huynh nhắc nhở. Triệu Sư Huynh nói đúng. Há có thể để cái phế vật này quấy rầy đến chúng ta nhã hứng. Chung quanh quần chúng vây xem nghe được Đàm Mạn Lạc xưng hô. Lại một lần nữa kinh hô. Vị này Đàm đại tiểu thư là Xích Viêm thánh địa đệ tử hạch tâm. Như vậy vị này Triệu Sư Huynh khẳng định cũng là một vị đệ tử hạch tâm. Chẳng lẽ hắn cũng là Xích Viêm thánh địa đỉnh phong thiên kiêu Triệu Nhật Thiên. Người bên cạnh đột nhiên hoảng sợ nói. Kéo, mọi người hít vào một hơi. Nghe nói Triệu Thiên Kiêu cũng là bởi vì đột phá chí tôn cảnh mới không có tiến về đế đô tham gia. Thiên Kiêu thi đấu, mà bây giờ Triệu Thiên Kiêu xuất hiện ở đây. Cái kia chứng minh hắn, đột phá chí tôn, kéo, khủng bố như vậy. Hiện tại Triệu Thiên Kiêu còn chưa đầy 30 tuổi đi. Quá kinh khủng, không hổ là thánh địa Thiên Kiêu. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới hắn cũng bồi Đàm tiểu thư trở về. Trách không được Đàm tiểu thư muốn hủy hôn. Chấm ngoặc kép. Mà Đàm Mạn Lạc sau lưng còn lại 5 vị thánh địa đệ tử nghe được Ngọc Lâm Thành bách tính nghị. Luận ầm ĩ. Nguyên một đám vung lên cao ngạo đầu lâu. Ánh mắt càng thêm khinh thường nhìn lấy đoàn phổ. Mà Đàm Mạn Lạc nghe được mọi người nghị luận mà nói sắc mặt càng đỏ bừng. Xoay mặt nhìn về phía đoàn phổ. Ngữ khí biến đến mức dị thường lạnh như băng nói. Cút đi. 3 ngày sau, bản tiểu thư sẽ đích thân đến nhà từ hôn. Đoàn phổ nhìn lấy Đàm Mạn Lạc đối Triệu Nhật Thiên ngượng ngùng. Cùng đối với mình khinh thường. Thể nội lửa giận điên cuồng đang thiêu đốt hừng hực. Còn chưa cút, đừng đem chúng ta thương hại xem như từ bi. Trong đó một vị thánh địa nam đệ tử lạnh lùng nhìn lấy đoàn phổ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.